dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 537, thứ lòng dạ đen tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Lâm cảm thấy lời Miêu Thị nói mới là tiếng người. Trong lòng thoải mái hơn một chút. Thế nhưng, nó còn chưa kịp vui vẻ thì đã nghe Miêu Thị nói tiếp. Lâm ca nhi, ngươi đừng trách nương ngươi nhé. Sau này, a bà từ từ dạy dỗ nàng là được. Tương lai còn dài mà. Ngươi có ý gì? Hoắc Lâm cau mày, ngươi không hài lòng về nương ta sao? Hài lòng chứ, sao có thể không hài lòng được? Miêu Thị lập tức nói. Đương nhiên các người phải hài lòng rồi. Nương ta tốt nhất trên đời. Hoắc Lâm khẽ hừ một tiếng. Hoắc Tiểu Xảo khịt mũi coi thường. Hừ một tiếng, Miêu Thị cũng không tỏ thái độ gì, chỉ đưa mắt nhìn sọt tre trên lưng nó. Sáng sớm Lâm Ca Nhi tới đây để làm gì vậy? Tuy lúc này Hoắc Lâm cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà cáu kỉnh. Vì vậy, nó rất ngoan ngoãn đặt cái sọt xuống đất. Sau đó nói, ta mang chút đồ ăn tới cho mọi người. Ở đây có 3 quả trứng gà. Chỉ có 3 quả trứng gà thôi à? Hoắc Cường cau mày, 3 quả trứng gà không ít đâu. Đủ cho cả nhà ăn một ngày đấy. Hoắc Lâm còn chưa kịp kéo tấm vải bông phủ bên trên sọt che ra. Một quả trứng gà nó mang tới to bằng 2 quả bình thường. Trứng vịt cũng vậy, tính ra gần bằng 12 quả trứng bình thường đấy. Nhà bình thường một ngày ăn 1-2 quả đã là không ít rồi. Sao còn không hài lòng? Hoắc Cường liếc mắt nhìn Hoắc Lâm một cái. Tiểu tử này hẳn chỉ mới 6 tuổi nhỉ? Tuổi không lớn. Có lẽ còn chưa hiểu chuyện, ngây thơ như vậy, phải hù dọa một phen mới được. Hoắc Cường đen mặt, Lâm Ca Nhi, ngươi tới đây. Ồ, Hoắc Lâm tiến lên. Hoắc Cường lập tức nắm cầm Hoắc Lâm. Ngươi nói cho ta biết nương ngươi có bao nhiêu tiền. Nếu ngươi nói đúng thì ta không đánh ngươi. Nếu ngươi không nói thì ta ném ngươi vào trong núi cho sói ăn. Hoắc Lâm mở to mắt. Sao người có thể như vậy chứ? Lãng phí tấm lòng của một cây nhân sâm như nó. Quay về cũng không được mách nương ngươi. Nếu không, nhà bọn ta đông người như vậy. Ngươi và nương ngươi chỉ là cô nhi quả phụ. Làm sao đánh lại được bọn ta? Nếu ngươi nói với nương ngươi thì nương ngươi cũng không được sống yên ổn đâu. Nếu chọc bọn ta tức giận, bán nương ngươi đi thì ngươi sẽ không còn được gặp lại nàng nữa. Hoắc Cường nói tiếp, Miêu Thị và Hoắc Tiểu Xảo cũng không ngăn cản. Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ 5-6 tuổi thôi, sau khi hù dọa mấy câu chắc chắn sẽ sợ hãi như con chim cút. Tuyệt đối không dám nói hưu nói vượn, trẻ con thì biết cái gì, chỉ biết ai có nắm đấm cứng hơn thì phải nghe theo người đó. Cằm của Hoắc Lâm bị bóp chặt nên đỏ bừng, ánh mắt đầy giận dữ. Tiểu tử hư đốn còn dám tức giận sao? Hoắc Cường vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của Hoắc Lâm. Ta nói cho ngươi biết, nương ngươi cũng phải nhường nhịn bọn ta. Có nhìn thấy không? Đây là bà của nương ngươi. Ta là tiểu thúc của nương ngươi. Nếu bọn ta muốn bán nương ngươi thì chỉ là chuyện của một câu nói mà thôi. Vì vậy, ngươi phải nghe lời bọn ta. Nghe lời thì để cho ngươi và nương ngươi tiếp tục sống ở đây. Nếu không, Hoắc Cường lộ ra ánh mắt uy hát, những lời này đều là lừa gạt trẻ con. Tuy bọn họ tới nhận người thân nhưng trên hộ tịch không có người tên là Hoắc Nhung. Càng không có tức phụ nhi Tống Anh này, không phải chủ hộ của Tống Anh. Cho dù tặng không cho người môi giới thì người nọ cũng không dám nhận. Nếu không sẽ phải nhận kết cục của việc lừa bán lương dân. Hóa ra các ngươi đều là thứ lòng dạ đen tối. Hoắc Lâm hầm hừ, sau đó xoay người chạy tới trước sọt tre của mình. Không cho các ngươi ăn mấy thứ này. Nói xong, Hoắc Lâm mở lớp vải bông ra. Cầm lấy mấy quả đào và quả hạnh lớn bên trong đặt sang một bên rồi giận dữ ném sọt đi. Thà ném đi cũng không cho các ngươi. Cách chương.